Chương 932, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, mưa y bồ nở. Ngay sau đó, một cỗ vô hình năng lượng từ nàng vung ra mũi kiếm chậm rãi phong thích, Trình Viên Hình đem Mộ Nhan cùng Tần Một Thuyền bao phu ở bên trong. Ta cũng cảm thấy, cùng ngươi chiến đấu để ta rất vui sướng, ta cũng đã thật lâu không có chiến đấu sung sướng như vậy. Mộ Nhan chậm rãi dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, cho nên, để tỏ lòng đối ngươi đối thủ này tôn trọng, chiến đấu kế tiếp, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này đây là cảm thụ được từ Mộ Nhan mũi kiếm bỗng nhiên khuyết tán năng lượng, cùng mình thân thể đột nhiên cồng kềnh bất lực, Tần Một Thuyền bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngạo nghễ bình tĩnh trên mặt, rốt cục lộ ra thần tình hoảng sợ. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực không gió trên quảng trường? Ta liền nói Tần Thiếu là mạnh nhất, cái này Quân Mộ Nhan coi như lợi hại hơn nữa, cũng là bị Tần Thiếu đè lên đánh. Ha ha, đó còn cần phải nói sao, Tần Thiếu thế nhưng là thanh vân giới đệ nhất thiên tài, vẫn là Tần gia con trai trưởng, há lại mẫn lục giới ra một cái vô danh tiểu tốt có thể sánh được ta vừa mới cược Tần Thiếu thắng, xem ra lần này thắng chắc. Ha ha. Ngươi còn nói Quân Mộ Nhan sẽ thắng, hiện tại mau đưa tinh thạch lấy ra chờ đã, chờ một chút. Đột nhiên, có nhân phát ra một tiếng khiếp sợ thét lên, các ngươi mau nhìn chiến cuộc biến hóa a đây, đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tần Thiếu bỗng nhiên bị Quân Mộ Nhan đè lên đánh, mà lại không hề có lực hoàn thủ, đây không có khả năng, khẳng định là cái này Quân Mộ Nhan dùng cái gì yêu pháp quảng trường xó xỉnh bên trong, Thạch Thanh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Liền ngay cả mình phế phẩm y di phục bị cái ghế câu đi một khối lớn cũng không biết. Hắn trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm hư nghĩ đầu ảnh bên trong chiến đấu, lẩm bẩm nói, không có khả năng, đây không có khả năng, 20 không đến tiểu cô nương, làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực sư phụ, ngươi đang nói cái gì đáng yêu thiếu niên hỏi, tiểu tỷ tỷ giống như muốn thắng, hắc hắc hắc, sư phụ, vừa mới đánh cược là ngươi thua, tinh thạch cho ta, ngươi cũng không thể chơi xấu nha. Thạch Thanh chưa tỉnh hồn nhìn một hồi lâu. Mới thu hồi ánh mắt, trừng nhà mình đồ nhi một chút, chơi xấu nói, sư phụ hiện tại không có tinh thạch, thiếu ngươi tinh thạch, chờ ngươi tiểu sư thúc trở về, chính ngươi đến hỏi hắn lấy đi. Đáng yêu thiếu niên trợn tròn mắt, hét lớn, sư phụ, ngươi không thể chơi xấu a, nếu là hắn có lá gan cùng tiểu sư thúc muốn tinh thạch, hắn liền có thể chui lên ngày tại Mộ Nhan thi triển sao trời lĩnh vực về sau, trận chiến đấu này chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, liền lấy Tần Một Thuyền thất bại chấm dứt. Tần Một Thuyền không chút do dự đem mình ngọc bài ném cho Mộ Nhan, liền rời đi sân thí luyện. Trước khi đi, hắn thật sâu nhìn qua Mộ Nhan, trong mắt tràn đầy sáng rực chiến ý. Hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng luôn có một ngày, ta sẽ trở nên càng mạnh, sau đó chiến thắng ngươi. Mộ Nhan mỉm cười, đem Tần Một Thuyền bám vào tại trên ngọc bài thần thức xóa đi, thay đổi mình. Nhìn xem Tần Một Thuyền thân hình biến mất, nàng chậm lo lắng nói, tùy thời xin đợi sau một khắc. Điểm tích lũy bảng xếp hạng biến động. Thứ nhất, Quân Mộ Nhan, 832 phân. Không gió quảng trường tại tĩnh lặng một cái chớp mắt về sau, triệt triệt để sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia tại một ngày trước vẫn là không điểm hạng chót Quân Mộ Nhan, vậy mà tại không có giết một chiếc sừng tê tình hung dưới, chỉ bằng lấy giết nhân đoạt ngọc bài, cuối cùng vờ ơ y ma một đường bỏ tới thứ nhất. Mà thực lực của nàng, QNZ tại cùng Tần Một Thuyền trong trận chiến đấu này, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thấu chương xong.